Trước khi giảng bộ kinh Pháp Hoa thì tôi cũng nói sơ qua về cái đề mục hay là cái tên kinh. Nhưng mà trước khi nói tên kinh thì chúng ta phải biết cái tên kinh này xuất xứ từ cái bản dịch nào. Vì vậy mà trước tiên tôi nói về những cái nhà dịch Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán có ba vị. Một là đời Tây Tấn, vua Huệ Đế, niên hiệu Vĩnh Khang, là 300 Tây Lịch. Ngài Trúc Pháp Hộ dịch tại Đôn Hoàng, kinh tên là Chánh Pháp Hoa Kinh. Chánh Pháp Hoa Kinh đó là lần dịch đầu. Lần dịch thứ hai, đời Đông Tấn, vua An Đế, khoảng niên hiệu Hoằng Thủy và Long An, tức là 396-397 Tây Lịch. Ngài Cư Ma La Thập dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đến đời Tùy, niên hiệu Nhân Thọ, tức là 601, tại chùa Đại Hưng Thiện, Ngài Xà Na Cấp Đa dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy, trong ba lần dịch thì hai nhà dịch sau đồng một tên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chỉ có nhà dịch trước là Ngài Trúc Pháp Hộ dịch là Chánh Pháp Hoa Kinh. Thì như vậy đó là có cái khác về tên. Rồi kế đến nói về cái số phẩm, cái danh phẩm, thì trong cái quyển dịch của Ngài Cư Ma La Thập thì để chỉ có 27 phẩm, không có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và cái bản trên cũng vậy, tức là của Ngài Trúc Pháp Hộ cũng vậy, cũng có 27 phẩm. Nhưng đến cái bản nhà Tùy, Ngài thì Xà Na Cấp Đa căn cứ vào chữ bản chữ Phạn dịch thì nó đầy đủ là 28 phẩm, trong đó có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy mà sau này người ta ai cũng thích cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, vì văn nó rất là thông suốt, đọc dễ thấy, dễ nhận. Cho nên rồi sử dụng cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập nhiều nhất. Nhưng mà muốn bổ túc cho đầy đủ thì lại thêm cái phẩm Đề Bà Đạt Đa của nhà dịch sao vào, thành ra cộng lại 28 phẩm. Do đó mà người ta sau này đặt tên gọi là Thêm Phẩm Pháp Hoa, tức là Kinh Pháp Hoa thêm một phẩm. Hồi trước từ 27 phẩm rồi lên bây giờ tới 28 phẩm. Thì như vậy tất cả chúng ta học hay là đọc thì chẳng những là ở Việt Nam mà ở Trung Hoa cũng luôn luôn sử dụng cái bản của Ngài Cư Ma La Thập. Như vậy thì kinh này được dịch từ thế kỷ thứ 3 và cuối lần sau là thế kỷ thứ 6, từ chữ Phạn ra chữ Hán. Khi mà sang qua Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết mọi chùa đều kính trọng Kinh Pháp Hoa, cho nên hay tổ chức trì Pháp Hoa hay là tụng Pháp Hoa. Thì như vậy Kinh Pháp Hoa không những ở Trung Hoa, những người tăng ni và Phật tử quan trọng mà sang Việt Nam cũng đều quý trọng, ở Nhật Bản cũng quý trọng, Cho nên ở Nhật Bản có một phái gọi là Nhật Liên Tôn, thì phái đó chỉ trì cái câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thêm hai chữ Đại Thừa, vì hai chữ Đại Thừa đó ở trong kinh có nói, cho nên nói thêm cho đầy đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy để thấy cái chỗ trọng kinh Pháp Hoa đến mực nào. Bây giờ đây nói về cái tên kinh. Tên kinh để là Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta nên hiểu thế nào là Diệu Pháp, thế nào là Liên Hoa. Bởi vì tên kinh là nó mang đầy đủ hai phần, một là pháp, hai là dụ. Pháp tức là Diệu Pháp, dụ là Liên Hoa tức là hoa sen. Thì tại sao gọi là Diệu Pháp mà thí dụ như hoa sen? Thì ở đây nó có hai phần. Trước hết tôi nói cái dụ cho quý vị dễ hiểu. Như hoa sen á, thì nó có hai cái ý nghĩa mà trong các cái nhà nghiên cứu người ta chú ý nhiều. Nghĩa thứ nhất á, hoa sen nó có cái nghĩa là nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời nghĩa là sao? Tức là trong cái hoa nó đã có cái quả, nó khác hơn những cái hoa khác. Những cái hoa khác khi nào cái hoa nó tàn, nó rụng thì mới có tượng được cái quả, hay là nó mới có cái nụ của cái quả. Ngược lại hoa sen, khi nó ra hoa thì lúc đó đã có cái gương sen, cái kết quả nó nằm sẵn ở trong rồi. Như vậy thì đó để nói lên cái nhân quả đồng thời. Mà nhân quả đồng thời này là nhắm vào cái nghĩa, bởi vì kinh Pháp Hoa hay là Diệu Pháp đó là chỉ cho cái tâm thể sáng suốt thanh tịnh của tất cả chúng ta, hay nói theo danh từ khác nữa thì đó gọi là pháp thân, hay đó là chân tâm, hay đó là Phật tánh, vân vân. Bởi cái pháp đó là cái sẵn có của tất cả mọi người, chứ không phải nó mới có. Nhưng mà tuy có mà không tu thì nó không có hiện ra. Giống như cái hoa sen vậy, khi cái hoa nó nở ra thì trong đó đã có cái quả sẵn. Khi hoa nó rụng, tức là những cánh hoa nó rơi rụng rồi, thì cái quả liền hiện đầy đủ. Nhưng mà không phải đợi hoa nó rụng mới có quả, mà chính khi hoa đang bung nở thì cái quả đã nằm sẵn ở trong. Cũng như vậy, chúng ta đã sẵn có cái diệu pháp hay là cái chân tâm, nhưng vì chúng ta bị vô minh phiền não nó phủ che. Bây giờ chúng ta khởi sự tu hành, khởi sự tu đó là nhân. Mà khi mình khởi sự tu đó thì cái chân tâm nó có trọng hay không? Đã có sẵn rồi. Bởi vậy cho nên trong khi mình tu nhân đó thì cái quả nó đã sẵn ở trong, tức là chân tâm nó sẵn ở trong. Nhưng mà khi nào cái tu mình viên mãn, tức là cái nhân viên mãn, phiền não sạch hết, thì cái quả chân tâm thanh tịnh hay là Phật tánh nó mới hiện tròn. Thì như vậy, tuy có sẵn mà vì nó phủ che bởi vô minh, đợi khi chúng ta bắt đầu tu, chúng ta mới lần lần nó hiện ra, do cái nhân tu rồi cái quả nó hiện. Nhưng mà sự thực không phải đợi tu mới có quả, mà đã có cái quả trong trước khi mình tu nữa. Vì vậy mà nói rằng nhân quả đồng thời. Đến nghĩa thứ hai là hoa sen nó mọc từ ở trong dũng bùn lầy nhơ nhớp, mà khi nó lên nó nở hoa thì lại là thơm tho thanh khiết. Bởi vậy cho nên rất là được người ta yêu mến, quý trọng. Quý trọng không phải vì cái mùi thơm của nó. Nếu sánh với mùi thơm hoa lài của các thứ hoa khác thì nó không có thơm hơn, nhưng mà nó quý là vì từ ở chỗ nhơ, chỗ bẩn mà nó lại phát ra được một cái hoa đẹp, thơm thanh khiết. Đó là cái quý của nó. Cũng như vậy, nghĩa là chúng ta đối với cái thanh này, nếu nhìn với con mắt của Phật Pháp, thì thanh của chúng ta là một cái thanh ô uế bất tịnh. Nó là ô uế bất tịnh mà trong đó nó lại có chứa một cái thanh tịnh. Thanh tịnh đó tức là vãng tâm thanh tịnh, hay là nói cách khác là pháp thân thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó sẵn ở trong cái chỗ nhơ nhớt, hay là từ cái chỗ nhơ nhớt mà hiện ra cái thanh tịnh đó. Đó là cái nghĩa của hoa sen, nó phù hợp với cái tinh thần tu hành của người học giáo lý đại thừa. Bởi vậy nên ở đây nói chữ diệu pháp thì chúng ta thấy chữ diệu nghĩa thường của nó là nó tốt đẹp tuyệt vời. Cái gì mà tốt đẹp tuyệt vời đó thì gọi nó là diệu. Nhưng mà chữ diệu đây nó không phải là cái tốt đẹp tương đối, không phải đối cái xấu thì gọi nó là tốt, hay là cái tốt 5 đối với cái tốt 10 thì cái tốt 10 gọi là diệu. Thì cái diệu đó là cái diệu trong tương đối. Mà chữ diệu này là cái diệu của tuyệt đối, tức là không có cái gì đối đãi được với nó, cho nên gọi là diệu. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp này tức là chỉ cho chân tâm hay Phật tánh, nói từ nhà thiền, đó là bản lai diện mục. Thì cái pháp này nó không còn nằm trong cái đối đãi, nó không còn nằm ở trong những cái phần mà chúng ta so sánh, cho nên gọi đó là diệu pháp. Như vậy thì cái diệu pháp này nó là cái thể mà chư Phật giác ngộ viên mãn được nó. Nó cũng là cái gốc mà tất cả chúng sinh đã sẵn có. Nếu ai tu đến chỗ sạch hết phiền não, lắng hết mọi cái vọng tưởng, thì cái diệu pháp nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên đứng về mặt nhà thiền thì chúng ta thấy cái bài kệ đầu mà ở trong nhà thiền truyền, tức là Đức Phật ngài truyền cho ngài Ca Diếp đó, thì nó có cái câu mở đầu là sao? Pháp bổn pháp vô pháp. Nà, thì cái pháp bổn thì ở đây gọi là cái diệu pháp. Cái pháp đó nó là pháp mà không phải là pháp. Tại sao vậy? Vì nó không phải là những cái vật đối đãi theo con mắt phàm tình thế gian thấy biết. Do đó cho nên cái pháp đó nó là cái pháp gốc của tất cả pháp. Ở đây thì nói chữ diệu pháp nó cũng tương tự như vậy. Tương truyền rằng ngày xưa ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, khi mà ngài ngộ được cái tinh thần kinh Pháp Hoa rồi, thì nội chữ diệu này ngài giảng một tuần lễ chỉ có chữ diệu không à. Thì quý vị thấy nếu nó rộng thì nó vô cùng, phải không? Chữ diệu nó không biết tới đâu mà hết, tới đâu mà cùng. Vì tại sao mà nó không hết không cùng? Bởi vì nó là thể của môn pháp. Bởi nó thể của môn pháp cho nên nói tới đâu, kể tới đâu cũng không hết được. Do đó mà nói không có cùng. Như vậy thì chữ diệu pháp này chỉ có thí dụ bằng cách là hoa sen. Hoa sen có thể thí dụ như là cái diệu pháp. Vì trong nhà thiền có khi cũng dùng cái hoa sen Để thí dụ như quý vị nhớ nói rằng ở trong hội Liên Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên rồi nhìn khắp tứ chúng, trong tứ chúng chỉ có mình ngài Maha Ca Diếp nhìn thấy cái hoa sen Phật đưa lên, thì ngài liền chướng chiếu miệng cười, thì Phật liền nhân đó mà ấn chứng hay là truyền tâm pháp cho ngài, gọi là vị đã ngộ được cái lý thiền, đã thành cái vị tổ thứ nhất. Thì như vậy hội Linh Sơn mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp ngộ, thì nó cũng giống tương tự như ở đây kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói ở trên núi Linh Thú, tức là núi Linh Sơn, và cũng lấy cái hoa sen làm cái thí dụ cho diệu pháp, từ hoa sen mà ngộ được diệu pháp. Thì như vậy thấy kinh Pháp Hoa này hay là Diệu Pháp Kinh Hoa này nó có cái ảnh hưởng tương tự với trong cái lối truyền tâm ấn từ Đức Phật qua Tổ Ca Diếp mà nó truyền mãi tới bây giờ. Bởi vậy nên kinh Pháp Hoa này nó là một bộ kinh mà nó liên hệ tới nhà thiền rất lớn, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái hoa sen để mà thí dụ. Thí dụ có trường hợp trong nhà thiền nói hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen trong lò lửa nghĩa là sao? Như những cái bài mà chúng ta thường học, thường đọc trong các cái thiền sư Trung Hoa như Việt Nam thì thường hay nói rằng hoa sen ở trong lò lửa mà vẫn được tươi nhuần. Thì lò lửa là thí dụ cái gì? Lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường của chúng ta, mà từ cái thân vô thường này nó lại chứa sẵn một cái thể bất sanh bất diệt, hằng thanh tịnh. Cho nên ví dụ cho hoa sen ở trong lò lửa, bởi vì hoa sen là dụ cho diệu pháp. Như vậy thì ngay cái thân vô thường mà đã có cái chân thường sẵn ở trong đó, nên ví dụ hoa sen ở trong lò lửa. Mà kinh Pháp Hoa này Đức Phật cũng đã từng có cái thí dụ ta giới vô an du như quả trạch. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái sự liên hệ của nó rất lớn đối với kinh, đối với nhà thiền. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa với con mắt của nhà thiền là giảng kinh Pháp Hoa, chứ không phải giảng theo cái lối thông thường. Bởi vì nhìn với con mắt nhà thiền thì chúng ta mới có thể lãnh hội được những cái biểu trưng kỳ đặc ở trong kinh. Nếu nhìn với cái nghĩa lý thông thường ấy, thì chúng ta sẽ khó mà thấy được những cái đặc biệt đó. Thì như vậy kinh Pháp Hoa mà hôm nay chúng ta học là bản kinh được dịch ra chữ Việt do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Coi như ở Việt Nam chúng ta trước kia chúng tôi có thấy một bản dịch của Hòa Thượng Liên Tôn, nhưng mà bản đã dịch không biết đủ hay không, tôi chỉ thấy một hai tập mỏng thôi. Thì sau này đến Hòa Thượng Trí Tịnh ngày dịch thì đầy đủ hết và đóng lại thành một tập. Do đó cho nên tất cả các chùa bây giờ trì kinh Pháp Hoa đều là trì theo cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Bởi vậy cho nên chúng ta hôm nay học cũng mượn cái bản của Hòa Thượng Trí Tịnh để đọc học cho chúng ta dễ một chút. Nên nếu học ngay bản chữ Hán nó mất nhiều thì giờ, chúng ta không có thể mà học mau được. Còn nếu bản dịch sẵn thì chúng ta đọc qua là hiểu, trừ ra những cái biểu trưng, những cái hình ảnh mà Phật ngầm muốn chỉ một cái gì qua một cái hình ảnh, thì mấy cái đó mới là cái khó hiểu. Thì chúng tôi cần giảng để giảng mấy cái điều đó. đó là nói về cái phần dịch kinh và tên kinh, kinh Pháp Hoa này. Nếu mà nói về cái sớ giải thì ở Trung Hoa kể ra thì cả trăm nhà sớ giải kinh Pháp Hoa, nhiều tới cả trăm nhà, nhưng mà được trọng quý trọng nhất là có hai cái bộ, là cái bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa do ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư sớ giải, thì mọi người được quý trọng, và bộ Pháp Hoa Quyền Tán của ngài Khuy Cơ, tức là đệ tử của ngài Quyền Trang, thì hai cái bản đó là người ta được coi là quan trọng hơn hết. Còn những bản kia thì cũng hay, nhưng mà mỗi cái nó có một phần nào đó. Còn cái được chú trọng nhiều thì hai bản sớ giải của hai nhà. Thì như vậy, ở đây chúng ta chỉ học chánh văn của kinh Pháp Hoa, bởi vì bảy quyển nó cũng đã nhiều rồi, cho nên chúng ta cứ ngay nơi chánh văn mà chúng ta học. Còn có một cái khác nữa là trong các cái nhà dịch đó, thì trong kinh Pháp Hoa này nó 28 phẩm, mà hai nhà dịch tức là ngài Trúc Pháp Hộ và ngài Xà Na Cấp Đa thì dịch cái bản cái phẩm Trúc Lụy thì nó nằm ở sau chót. Còn ngược lại, ngài Cư Ma La Thập á, thì dịch nó nằm ở giữa. Thành ra cái đó làm cái mà có nhiều nhà học giả nghiên cứu, thì kẻ thì nhận thế này, người thì hiểu thế kia về cái vấn đề phiên dịch nó có cái khác đó đó. Nhưng mà tới chỗ đó rồi chúng ta sẽ hiểu sao. Thì đây tôi chỉ nói tổng quát như vậy. Bây giờ thẳng vào trong kinh, tức là chúng ta phải biết rõ về ý nghĩa cái tên rồi, dịch rồi. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong chánh văn. Thì thông phương đọc, tôi sẽ giải thích. Đây là phẩm tựa thứ nhất. Thường thường mỗi bộ kinh thì cái phần đầu là phần tựa. Tựa tức là nói tổng quát cái ý của bộ kinh. Thì cái phẩm tựa này là nói hết cái tinh thần của bộ kinh nằm gọn trong cái phẩm tựa. Thì thường các kinh mở đầu hay có gọi là lục chủng thành tựu, tức là sáu cái thứ để đầy đủ lòng tin, khiến cho người sau người ta nghe rồi ta tin, ta không nghi ngờ. Vì vậy gọi là lục chủng thành tựu. Thì ở đây cái quyển kinh này hơi khác hơn những quyển khác. Lục chủng thành tựu nó không nằm ở một chỗ mà nó rất là xa, rất là kéo dài. Thì tôi kể sơ một ít điểm cho quý vị thấy. Tôi nghe như thế này, đó là văn thành tựu, tức là ngài ai nghe là ngài A Nan. Thì nghe cái gì? Nghe cái pháp như thế này, đó là văn thành tựu, tức là pháp thành tựu. Rồi một thở nọ, tức là thời thành tựu, tức là nói về thời gian. Thì ở đây không có nói ngày mấy tháng mấy năm gì, mà chỉ nói một thở nọ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa cái thời gian mỗi nơi tính mỗi khác, cho nên rồi nó không có thống nhất. Rồi không thống nhất vì vậy mà không có nói nhất định. Đó là cái thứ ba, là thời thành tựu. Rồi kế đó là xứ thành tựu. Nên Đức Phật ở đâu? Ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Đó là xứ thành tựu, tức là có chỗ nơi. Như vậy thì chúng ta thấy là đầu tiên là ai nghe, thì ngã na nghe. Nghe cái gì? Tức là nghe cái pháp mà sẽ kể ở sau. Rồi ở đâu? Lúc nào? Lúc nào tức là chỉ một hôm, một thời nọ. Ở đâu? Thì đây chỉ cái núi Kỳ Xà Quật. Rồi ngài nghe một mình hay nghe với ai? Nếu mà một mình Ngài nghe thì e rằng ta không dám tin, bởi vì có thể Ngài nhớ rồi Ngài ức thuyết. Cho nên đây mới dẫn chứng cái buổi nghe pháp này rất là đông đảo, không phải chỉ một mình Ngài A Nan thôi, mà trong chúng hội rất là nhiều người được nghe. Như những người hiện tại đó là Kiều Trần Như Ca Diếp, rồi Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, vân vân. Tức là chỉ cho những cái vị tỳ kheo chứng A-la-hán thường theo hầu bên Phật, gọi là 1250 vị đó, nó luôn luôn có mặt ở bên Phật. Thì những vị đó đều có mặt ở trong hội này. Rồi kế đó nói những bậc hữu học và vô học là 2000 người. Rồi chẳng những là bên Tăng mà gồm cả bên Ni luôn. Thì bên Ni thì có bà Mahavasavade và bà tỳ kheo Gia Thâu Đà La và tất cả quyến thuộc chung. Như vậy thì chúng Tăng và chúng Ni có mặt rồi. Ngoài chúng Tăng chúng Ni ra rồi có những vị Bồ Tát các nơi tụ hội về nghe pháp rất là nhiều, nghĩa là tới 80 người. Đại Bồ Tát 80 người. 80 người đó thì đây chỉ kể Đại Cương là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Thường Tinh Tấn, Ngài Bất Hưu Tức, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát nó là trung hội. Rồi kế Bồ Tát tôi tới ai? Tức là tới những vị Thích Địa Hoàng Nhân, tức là các cái vị trời đế thích và quyến thuộc đó. Rồi kế trời đế thích là có những cái vị Tứ Thiên Vương đó. Rồi kế đó nữa là tới Phạm Thiên đó, thì các cái vị trời Phạm Thiên. Rồi kế đó nữa là các vị Long Vương. Rồi kế Long Vương đó thì tức là có các cái vị Khẩn Na La Vương. Rồi kế Khẩn Na La Vương thì có Càm Tháp Bà Vương. Rồi kế Càm Tháp Bà Vương thì có A Tu La Vương, tức là các vị thần. Rồi kế A Tu La thì có Ca Lầu La. Rồi cuối cùng thì mới tới cư sĩ. Cư sĩ đó là vua A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc chung hội. Tất cả đều đến lễ với chân Phật, lui ngồi một bên. Như vậy thì đó là nói cái lúc đó có cả chúng, từ những chúng tỳ kheo ni cho tới Bồ Tát, rồi tới chư thần Long Vương vân vân, cuối cùng là cả những người cư sĩ chung hội để mà nghe pháp, chứ không phải riêng một ngày A Nan thôi. Thì đoạn này mới là thấy cái quan trọng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệp Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, chúng ta cắt nghĩa cho dễ hiểu là cái kinh này nghĩa vô lượng. Kinh này là cái pháp dạy Bồ Tát. Kinh này là cái chỗ mà chư Phật luôn luôn được bảo hộ và nhớ nghĩ. Như vậy đó là cái kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nhưng mà kinh này Ngài nói, nhưng mà trong đây không có ghi, không ghi nói kinh đó như thế nào. Rồi khi nói kinh đó xong Phật làm gì? Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Chánh định nó tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ, tức là cái chỗ vô lượng nghĩa. Thân và tâm của Phật đều không lay động. Như vậy thì khi nhập cái chánh định đó, thân lẫn tâm đều là yên tịnh, hay là đều là thanh tịnh bất động. Khi mà Ngài nhập định như vậy rồi thì các cái chư thiên mưa tức là rải qua các thứ hoa như là hoa mạng đà la, hoa ma mạng đà la vân vân, rải để mà cúng dường. Rồi sau khi mà rải qua cúng dường rồi thì cái cõi nước thấy có rúng động, sáu cái tiếng vang động lên, sáu tiếng thì ở sau có giải thích, đây tôi khỏi cần giải. Thì sáu tiếng vang động như vậy thì cái hiện tượng Đức Phật nhập định trong cái vô lượng nghĩa xứ thì được trời chư thiên mưa qua và cái quả đất rung động phát ra sáu thứ âm thanh. Lúc đó, lúc bây giờ trong chúng hội, các hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, giả xa, cảm tháp bà, Atula, vân vân, nghĩa là đều vui mừng, đều thấy cái việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật đó. Thấy Phật ngồi yên mà tại sao trên trời mưa qua, tại sao cái thế giới chấn động đó. Cho nên ai nấy đều chú ý nhìn thẳng vào Phật mà không có rời con mắt, không có chớp, không có rời, luôn luôn là nhìn sững vào cái chỗ của Đức Phật. Thì bây giờ nhìn sẽ thấy cái gì? Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mài phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia. Thì cái đoạn này là khi mà tất cả mọi người chú mắt nhìn Phật trong lúc ngài nhập định, thì từ cái tướng lông trắng giữa chặng mài thì nói rằng 32 tướng tốt của Phật, có một tướng tốt gọi là Bạch Hào Tướng Quang đó, tức là cái lông trắng ở giữa chặng mài. Chặng mài là chỗ này mà bây giờ quý vị thấy ở trong các cái hình tượng thờ Phật theo nguyên thủy đó, người ta hay có để cái gì chỗ này? Có cái hộp lưu ly, hộp ngọc gì đó, họ ấn cái chỗ này là để tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mài. Lông trắng giữa chặng mài thì chỗ này nó phóng hào quang ra, mà hào quang nó sáng, sáng cho tới cỡ nào? Nói về bề rộng á, là cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, một muôn 8.000 cõi phương đông đều soi thấy khắp hết. Đó là nói về bề rộng. Còn nói về cái bề chiều dài á, từ từ soi thấu ở dưới địa ngục A Tỳ rồi lên trên thì suốt tới trời sắc cứu cánh. Mà nhờ cái ánh sáng hào quang đó mà mọi người trong hội đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia cái sinh hoạt thế nào thấy rõ ràng hết trơn. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh mà nếu chúng ta cứ hiểu rằng Phật phóng quang như vậy, chúng ta thấy như vậy vân vân, thì nó sẽ có những cái nó hơi khó hiểu. Còn nếu chúng ta biết xoay lại như lời Tổ Bá Trượng dạy, nghĩa là mình phải đọc kinh Đại Thừa, phải xoay lại mình thì mới thấy được cái nghĩa thực của kinh. Thì như vậy cái lông trắng giữa chặng mài phóng hào quang thì cái đó là cái hình ảnh biểu trưng cho cái gì? Thì luôn luôn hào quang là ánh sáng, mà ánh sáng đó là tượng trưng, là biểu trưng cho cái trí tuệ. Trí tuệ của chư Phật nó thênh thang, nó rộng lớn, không có ngần nén, cho nên soi rọi cả một muôn 8.000 cõi phương đông rồi suốt cả từ địa ngục cho tới cõi trời sắc cứu cánh, mà không nói soi thấu các cõi trời vô sắc. Tại sao? Tức là trong tam giới mà chỉ thấy từ dục giới và sắc giới. Còn vô sắc giới vì không có hình tướng cho nên không có thấy à. Như vậy thì cái hào quang đó là cái trí tuệ của Phật. Mà trí tuệ đó nó phát ra từ ở đâu? Từ ở giữa cái chặn mài. Chặn mài thì bên này là mài bên phải, bên này là mài bên trái. Chân mài bên phải, chân mài bên trái là hai bên. Ở giữa cái này là nó không có ở hai bên. Mà không có ở hai bên á, tức là nó, chúng ta gọi là trung đạo. Tức là không mắc kẹt ở bên này, không mắc kẹt ở bên kia, bên phải, bên trái, bên thiện, bên ác, bên tốt, bên xấu. Tất cả cái đối đãi đó nó không có dính, không có mắc. Thì khi mà trí tuệ chúng ta không dính mắc vào một bên nào thì lúc đó trí tuệ mới soi khắp cả các phương hay là cả mười phương nữa. Như vậy thì cái trí tuệ sáng đó là chỉ cho cái trí tuệ mà do chư Phật các ngài đạt được. Mà trí tuệ đó nếu chúng ta nương theo đó thì sẽ biết rõ các cõi, thấy rõ các cõi và biết nhân, biết quả các cõi ấy. Cho nên nói rằng ánh sáng đó khiến cho chúng ta thấy tất cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. Sáu loài chúng sanh tức là trong các cái kinh để thường hay nói là lục đạo chúng sinh đó, thì phần này có giải thích ở sau, tôi khỏi cần kể. Như vậy thì cái trí tuệ sáng suốt không mắc kẹt hai bên, đó là nói biểu trưng cho cái hào quang. Mà từ cái trí tuệ đó nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thấy thấu hay là hiểu thấu hết cái nhân, cái quả của những vị tu hành trong sáu loài chúng sinh ở các cái cõi nước, như là một muôn 8.000 cõi nước. Nhưng mà ở đây ta lấy làm lạ, tại sao lại soi về phương Đông mà không soi về phương Tây, phương Nam, phương Bắc nè. Thì quý vị thấy ở phương Đông là cái ý nghĩa gì? Bởi vì theo các nhà giải thì nói ở phương Đông á, là phương mặt trời mọc. Theo như bây giờ mình nói sáng thì mặt trời mọc à, mặt trời mọc là cái bắt đầu của ngày, của ban ngày hay là của cái sáng. Còn phương Tây á, là sắp tới. Thì cũng như vậy, ở đây là Đức Phật ngài muốn chỉ cho mọi người giác ngộ được cái chỗ cứu kính sáng suốt như ngài, cho nên tượng trưng là hướng về phương Đông đó, nghĩa là mở màn cho cái ánh sáng ban mai. Như vậy thì cái ý nghĩa phương Đông là chỉ cho cái bắt đầu để mà mở mang trí tuệ thấu suốt tất cả đó. Bởi vì nương trí tuệ của Phật mà các vị họ thấy, thấy những cái gì à, là trước hết là thấy Phật, à, thấy chư Phật hiện tại ở các cõi đó, rồi lại nghe pháp của chư Phật ấy nói nữa, rồi lại thấy những cái tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ ở trong cõi đó tu hành đắc đạo thế nào cũng thấy được rõ ràng. Thì cái đoạn này nói qua thì quý vị mới thấy cái nhìn của đạo Phật nó quá là rộng rãi. Nghĩa là ở phương Đông, chỉ phương Đông không mà 8.000 cõi. Thì như vậy tức là trong cõi nhà Phật thấy ở trong cái bầu hư không này cái thế giới nhiều không thể kể hết, phải không? Chỉ một hướng phương Đông không mà cả tới 8.000 cái cõi nước. Thì phương Tây, phương Nam, phương Bắc nữa thì không biết là bao nhiêu. Bởi vì vậy mà trong kinh nói hằng hà sa số cõi Phật. Thì như vậy thì cõi nước rất là nhiều, mà bây giờ tất cả chúng ta mới thấy và mới nghe được cái các cái nhà khoa học người ta cho biết rằng trong cái bầu hư không thì vô số hành tinh, phải không? Có những hành tinh mình thấy được, có những hành tinh mình không thấy được. Như vậy thì nó không biết bao nhiêu kể. Thì như vậy thì lời nói của Đức Phật thuở xưa nó là hữu lý chứ không phải là vô lý. Và bây giờ chư tỳ kheo và tỳ kheo ni hay là toàn chúng hội nương thành nương ánh sáng đó mà thấy được chư Phật ở các cõi đó và nghe pháp, cũng như là thấy chúng tỳ kheo ni cư sĩ tu hành đắc đạo, rồi lại thấy tới các vị đại Bồ Tát dùng các cái nhân duyên do lòng tính giải của các ngài có các cái loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát như vậy thì chẳng những thấy Phật mà lại còn thấy Bồ Tát, rồi chẳng những thấy Phật thấy Bồ Tát thôi mà lại còn thấy Phật ngài nhập Niết Bàn. Rồi sau khi ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng đem xá lợi của Phật dùng dựng tháp bằng bảy báo mà thờ cúng. Thì cái này cái thấy giống như là mình coi phim vậy, thấy không? Mới thấy Đức Phật thuyết pháp đó, rồi cái loại lát cái thấy rằng thấy Phật nhập Niết Bàn, rồi cái thấy gì nữa, thấy người ta xây tháp, người ta cúng dường xá lợi, vân vân. Thì như vậy chỉ trong một chốc lát mình ngồi mình thấy dài, thật là dài, phải không? Đó. Thì khi mà thấy những cái điều lạ đó thì lúc đó ngài Bồ Tát Di Lặc mới khởi nghĩ: nay Đức Thế Tôn hiện thành biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điều lành này? Rồi nay Đức Phật đưa nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài đặt câu hỏi rồi ngài tự đáp. Ngài lại nghĩ: ông pháp vương tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Thì như vậy thì cái nghi của ngài Di Lặc, mà quý vị nhớ Bồ Tát Di Lặc thì còn một lần nữa là bổ xứ thành Phật, phải không? Thì như vậy thì cái gì Phật hiện mà ngài không biết, mà tại sao ngài lại còn nghĩ? Đó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thường á thì e rằng nó không có thấu suốt được. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái trở lại mình. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc, nếu quý vị có học về duy thuyết học á thì nói rằng ngài Thế Thân, ngài mộng thấy lên cung trời Đâu Xuất học về cái pháp duy thuyết của Bồ Tát Di Lặc này dạy. Như vậy thì ngài Di Lặc dạy về cái duy thuyết quán, mà thuyết thì thuộc về loại phân biệt. Như vậy thì nói tới Bồ Tát Di Lặc là nói tới cái thức phân biệt, mà bởi vì cái thức phân biệt cho nên không thể hiểu được. Hiểu được cái gì? Hiểu được những cái ánh sáng soi khắp mười phương của cái Đức Phật, mà ánh sáng đó không có nằm ở, không nằm, không mắc kẹt ở hai bên. Bởi vậy cho nên đối với cái phân biệt không thể hiểu nổi, mà người có thể hiểu được đó thì chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì cái vị này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, rồi cho nên thấy những tướng này thì chắc rằng ngài sẽ hiểu tại sao ngài Văn Thù gần gũi vô lượng các đức Phật để cúng dường mà ngài lại không được thọ ký thành Phật. Còn ngài Di Lặc thì ngài thấy ngài chưa biết gì hết mà ngài được thọ ký thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngài Văn Thù ở đây không có nghĩa là nói Bồ Tát Văn Thù, mà chỉ cho cái căn bản trí hay là cái bản giác. Bởi vì cái hiện tượng đó Hay là nói một cách khác, bởi vì những cái trí tuệ, nói một cách khác, bởi vì những cái trí tuệ viên mãn của chư Phật thì không thể nào dùng cái thức phân biệt. Do đó cho nên chỉ có ngài Văn Thù mới có thể hiểu được. Cho nên khi chúng ta lễ ngài Văn Thù, chúng ta hay tụng sao: Nam mô Đại Trí Văn Thù. Đó. Thì như vậy ngài Văn Thù là đại trí. Đại trí đó là chỉ cho cái căn bản trí. Như vậy thì nói ở đây thì sẵn tôi cũng nói luôn, bởi vì cái kinh Pháp Hoa và các cái kinh Đại Thừa phần nhiều hay có cái hiện tượng giống nhau ở cái điểm thì mở đầu thì ngài Văn Thù thưa hỏi, mà kết thúc thì ngài là Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Thì như quyển này cũng vậy, kinh Pháp Hoa này thì mở đầu thì ngài Văn Thù giải thích, mà cuối cùng là nói về hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền. Như vậy thì ngài Văn Thù là để tượng trưng cho cái căn bản trí, mà ngài Phổ Hiền thì tượng trưng cho cái sai biệt trí. Mà cái căn bản trí là cái trí đã sẵn, đã sẵn mà bởi vô minh che phủ cho nên nó không có hiện ra. Nhờ sự tu hành của chúng ta rồi lần lần sạch hết vô minh phiền não thì cái trí đó mới hiện đầy đủ. Mà cái sự tu hành được viên mãn thì khi cái trí căn bản nó hiện đầy đủ thì lúc đó nó có cái diệu dụng gọi đó là sai biệt trí. Tại sao gọi là sai biệt trí? Sai biệt tức là nó khác nhau, cái này cái kia nó không giống. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sinh cái căn cơ, cái trình độ nó không giống nhau. Kẻ thì hiểu thấp, người thì hiểu cao, kẻ đần độn, người lanh lợi, mỗi cái mỗi chúng sanh mỗi khác. Mà cái trí của Phật độ chúng sinh là cái trí biết tất cả trình độ, tất cả căn cơ của chúng sinh. Cho nên tùy mỗi người theo bệnh mà ngài cho thuốc nó mới được lành. Mà cái theo bệnh cho thuốc tức là phải biết bệnh, biết thuốc. Mà bệnh khác, thuốc mỗi người mỗi bệnh khác nhau, mà mỗi thứ thuốc cũng khác nhau. Biết được cái điều đó thì phải là cái trí sai biệt, cho cái trí căn bản không thể biết được. Vì vậy cho nên biết được mọi người có trình độ sai biệt rồi dùng mỗi pháp sai biệt để mà giáo hóa độ cho họ thì đó gọi là sai biệt trí. Mà chính cái sai biệt trí này là cái gốc để cho tất cả những vị Bồ Tát làm hạnh lợi tha không bao giờ chán, không bao giờ thối chuyển. Như chúng ta bây giờ mình có cái sai biệt trí không? Bởi chưa có cái sai biệt trí cho nên rồi mình đoán chừng thôi mà, phải không? Tỷ dụ thấy những người đó họ khổ, khổ thì tới rồi mình hỏi, mình dò dẫm có họ sao khổ. Rồi nhiều khi họ khổ mà cái trình độ, cái căn cơ của họ như thế nào mình không biết. Rồi mình muốn an ủi họ, mình muốn khuyên lên họ cho họ hết khổ, nhưng mà mình không biết cái gốc, không biết đúng cái chỗ họ cần. Rồi mình nói hồi cái họ nghe họ không hiểu gì hết, hoặc họ nghe là họ chán họ bỏ đi. Cái lúc đó mình có phấn khởi để mình nói nữa không? Bởi vì mình độ họ mà mình không biết được trình độ, không biết được căn cơ, không biết những cái chỗ họ cần, nên mình độ không có thể đến nơi đến chốn được, nó không có kết quả. Mà không kết quả cho nên mình dễ đâm ra thối bồ đề tâm, dễ đâm ra chán nản, phải không? Nói tôi nhiệt tình, tôi thương họ, tôi giáo hóa họ mà họ không chịu nghe. Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại người kính đầu kính cổ không chịu nghe, hay là lỗi tại mình chưa có cái trí sai biệt để mà biết rõ cái căn cơ trình độ của người ta? Giống như ông thầy thuốc, giả sử như quý vị là một thầy thuốc đại tài ai bệnh gì tới coi mạch rồi mình cho thuốc đều mạnh hết, bệnh nào coi thì cũng trúng và cho thuốc đều mạnh. Thì nếu như vậy thì ông thầy thuốc đó có chán bệnh nhân không? Ai tới mình trị cũng mạnh hết thì mình đâu có thối Bồ Đề Tông, mình đâu có chán, phải không? Chứ có người tới coi mạch chẩn mạch xong là mình đoán là trật lất, mình để thuốc thì trật, thì uống không hết bệnh mà lại có khi thêm bệnh nữa. Thì chừng dài là như vậy thì mình muốn làm thầy thuốc nữa không? Chừng đó mình hết muốn làm cái nghề thầy thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có đoán trúng bệnh, mình để không đúng thuốc, cho nên không có giúp được người. Mà không giúp được người thì mình cố làm cũng vô ích thôi, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ trong cái thời nay á, đa số người phát tâm Bồ Đề cũng muốn giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa lúc cái thì sao, cái thối Bồ Đề Tâm thôi lên núi tu rục cho rồi, phải không? Chúng sanh gì khó dạy quá, mình thương mình nhắc mình bảo họ mà rồi họ chẳng những không biết ơn mình mà có khi họ còn làm những cái điều phiền não thêm cho mình nữa, phải không? Đó là tại vì mình chưa được cái sai việc trí, cho nên rồi trong việc làm của mình không có thấy tới nơi, không có biết rõ tường tận cái căn nguyên của người bệnh, của cái tâm trạng chúng sinh. Do đó mà mình có những cái điều dễ chán nản. Bởi vậy nên được cái sai biệt trí rồi thì sự giáo hóa nó không có chán, không thối. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền á, thì gọi là đại hạnh Phổ Hiền, phải không? Cái hạnh nguyện không chán, nó làm hoài không mỏi không chán, vì vậy mới gọi là đại hạnh, đó là đại nguyện. Còn nếu mà làm mà trục trặc như mình đó thì chắc là chán, mà chán thì đại hạnh không nổi, phải không? Làm lúc là thối Bồ Đề Tâm. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một quyển kinh để biết cái trọng tâm nó nằm ở đâu thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó cho rõ ràng. Thì ở đây Ngài Văn Thù là căn bản trí, cho nên mở màn trong cái phẩm tựa này, rồi cuối cùng kết thúc là Bồ Tát Phổ Hiền là sai biệt trí, nguyện làm lợi ích cho chúng sinh đời đời kiếp kiếp mà không có chán nản. Đó thì như vậy, đó là cái ý nghĩa của cái toàn bộ kinh. Nhưng mà trong đây thì quý vị mới thấy không riêng gì Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc Ngài nghi ngờ, mà cả hội chúng, tất cả tỳ kheo ni vân vân đều nghi ngờ, cũng không biết hỏi ai. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì Ngài Di Lặc buộc lòng phải đại diện cho toàn chúng đứng ra để hỏi, kể lại sự tình mà hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, phải không? Kể lại thì trong cái bài trùng tụng này ấy, thì nói rộng hơn, tức là nhắc lại những cái hiện tượng đó rộng, để rồi hỏi Ngài Văn Thù, yêu cầu Ngài Văn Thù vì chúng và cái vì luôn cái Ngài Di Lặc để mình giải thích dùng cái ý nghĩa mà thấy hiện tại. Thì như vậy trong cái lời văn trường hàng ở trên ngắn gọn tôi để giải thích, còn ở trong cái trùng tụng thì dài rộng, thì quý vị sao chịu khó đọc thì sẽ hiểu, chứ tôi không có giảng hết từng câu từng chữ thì như vậy nó mất rất nhiều thời giờ. Bây giờ đọc tiếp đoạn kế. Đây là tới cái đoạn đáp của Ngài Văn Thù. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng với các đại sĩ, các vị đại sĩ: các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Như vậy thì đây là cái lời khai mào để giải thích rộng ở sau. Ngài Văn Thù nói rằng sở dĩ mà Phật có hiện những cái tướng nhiệm màu đó là vì Ngài sắp nói cái pháp lớn, tức là cái pháp đại thừa, mà lâu nay Ngài cưu mang, Ngài ôm ấp, đến bây giờ Ngài sẽ đem ra mà nói cho đại chúng nghe. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ, thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó, rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói rõ rằng Phật sở dĩ hiện những cái điềm lành như vậy là vì muốn nói cái pháp đại thừa rộng lớn mà trước kia chưa từng nói. Còn chính Ngài là người đã từng ở gần gũi các đức Phật đời quá khứ, đã từng nghe thấy những cái điềm lành này. Khi mà Phật hiện những cái điềm lành đó rồi thì là sẽ nói cái pháp sâu xa mà trong đời khó tin theo được. Thì thực ra cái pháp mà trên đời khó tin là pháp gì? Bởi vì tất cả chúng ta tin cái gì nó có hình, có tướng, mắt thấy tai nghe mình tin được. Còn cái pháp mà Phật nói là diệu pháp ở đây đó, nó không có hình, không có tướng, cho nên cái đó thật là khó tin. Bởi khó tin cho nên Phật trước khi nói có những cái dè dặt, muốn hiện những cái hào quang hay là muốn có những cái tướng lạ để cho người ta tin có những cái lạ đó rồi, thì nói cái chân thật kia người ta mới có thể tin được. Đây Ngài mới kể: các thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, về trước bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, diễn nói chánh pháp, ban đầu giữa rốt sau ba chặng đều lành, nghĩa lý nhất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Bây giờ cái tên Đức Phật này quý vị thấy nghĩa là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước đó, có Đức Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn, Minh là sáng, phải không? Đức Phật đó nghĩa là trí tuệ sáng suốt như là mặt trời, mặt trăng hay là đèn. Nói chung lại là trí tuệ viên mãn, tròn đầy, không còn có thiếu chỗ nào hết. Bởi vì sáng nhất là như mặt trời, kế đó là như mặt trăng, kế đó là đèn, thì tất cả các ánh sáng ở thế gian đều nằm ở trong đó hết. Bởi vậy cho nên để tượng trưng cho cái trí tuệ viên mãn của chư Phật. Mà Đức Phật đó khi thành Phật rồi thì có đủ 10 cái tên, 10 cái hiệu. 10 cái hiệu đó, hiệu thứ nhất là ứng cúng. Ứng cúng là sao? Tức là xứng đáng cho mọi người cúng dường. Rồi chánh biến tri, tức là hiểu biết khắp hết một cách đúng đắn, chữ chánh là đúng đắn. Minh hạnh túc, tức là đầy đủ, chữ túc là đầy đủ. Minh hạnh tức là cái hạnh tam minh, tam minh lục thông đó, đầy đủ cái hạnh tam minh. Thiện thệ tức là khéo qua, tức là Ngài khéo vượt qua khỏi cái dòng sanh tử hay là qua khỏi cái biển khổ sanh tử rồi. Thế gian giải tức là Ngài thấu hiểu được những cái việc thế gian. Vô thượng sĩ, Ngài là một con người vô thượng, tức là không có ai có hơn được. Điều ngự trượng phu, Ngài có khả năng điều phục những người cứng đầu, cứng cổ hay những người tài ba, Ngài đều điều phục được, cho nên những người đó gọi là trượng phu. Rồi thiên nhân sư, tức là thầy

đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ Phả La Đọa. Thì như vậy thì tất cả chư Phật, chứ không phải là chỉ có hai muôn thôi, đều hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật đồng một hiệu. Mà tại sao đồng một hiệu? Vì Nhật Nguyệt Đăng Minh là cái trí tuệ viên mãn, thì tất cả chư Phật đều cùng một cái trí tuệ viên mãn hết, cũng đồng một cái trí tuệ viên mãn hết, chứ không có sai biệt. Vì vậy mà gọi là đồng một cái tên. Nhưng mà có cái đặc biệt là Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra, đầu giữa sau đều lành. Đức Phật gốc sao cả, lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. À, như vậy thì Đức Phật rốt sao là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà rốt sao đó, nghĩa là khi chưa xuất gia ngài có 8 người con, mà 8 người con đó người nào cũng có chữ Ý lót ở sau ở trên, phải không? 8 vị đó đều có chữ Ý. Thì quý vị biết 8 người con đó là ai không? Mà Đức Phật đó là cái gì? Ở đây chúng ta dẫn ở trong Kinh Lăng Già mình đã học đó, để nhìn lại thì thấy rất rõ. Trong Kinh Lăng Già nói tất cả chúng sinh, tất cả mọi người đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Có cái Như Lai Tạng. Mà cái Như Lai Tạng tức là cái kho Như Lai, cái kho Phật. Nói cái khác là đều có Phật tánh. Nhưng vì quên mê đó, tức là quên cái Như Lai Tạng, cho nên biến thành tàng thức. Phải không? Vì mê Như Lai Tạng mà biến thành tàng thức. Mà khi biến thành tàng thức rồi thì có 7 thức thân theo. Thì như vậy 8 người con Âu không phải là 8 thức sao? Phải không? Như vậy thì 8 người con đây là tượng trưng cho 8 thức. Còn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho cái Như Lai Tạng hay là cái Phật tánh. Tại mình có Phật tánh mà quên Phật tánh đi, cho nên mình biến thành ra thức. Mà thức tức là phân biệt, phân biệt, cho nên đây để là ý. 8 cái đó đều thuộc về loại phân biệt hết á. Vậy vì có chỗ khác giải thế nào là tâm, thế nào là ý. Thì ý thức là cái phân biệt hay phân biệt, cho nên ở đây dùng chữ ý ở chót đều nói lên cái phân biệt, mà phân biệt tức là thức. Như vậy thì Đức Phật trước là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng đó, là có 8 người con. Mà nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thường á, thì mình thấy ông Phật này đi xuất gia muộn quá, phải không? Tới 8 con rồi mới đi xuất gia. Nhưng mà sự thật không phải. 8 người con đó là tượng trưng cho 8 thức, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho Phật tánh hay là tánh giác, hay là chỉ cho cái Như Lai Tạng. Từ mê cái tánh giác hay là mê Như Lai Tạng, tức là quên tánh giác, quên cái Như Lai Tạng đi, cho nên nó biến thành ra 8 thức. Mà từ có 8 thức còn lưu chuyển trong sanh tử. Vì vậy mà có 8 người con. Bây giờ 8 vị vương tử đó có quai đức tự tại, đều lãnh trị 4 châu thiên hạ. Quý vị thấy 8 chú đó đều có quai đức tự tại, cai trị 4 châu thiên hạ. Bây giờ mình nói gần nhất là cái ông nhãn thức của mình đó, ông vua con nhãn thức đó, có cai trị 4 thiên hạ, 4 châu thiên hạ không? Nó trước cũng được, nó sau cũng được, nó giữa cũng được, nó ngang cũng được, phải không? Ngó đầu cũng được hết. Cho nên rồi nghĩa là trùng khớp, rồi cái lỗ tai mình có nghe hết 4 phía không? Đó, lỗ mũi mình hương, mùi hương phía nào gió thổi tới nó cũng ngửi được. Thì như vậy, tức là nó có cái sức tự tại mà cai trị cả bốn châu thiên hạ. Đó là để nói lên sáu, tám cái người đó. Tại nghe vua cha xuất gia, chứng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều bỏ ngôi vua của cũng xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật, vun trồng các cội lành. À, thì bây giờ vua cha xuất gia rồi thành Phật, thì mấy vị đã liền xuất gia theo. À, thì quý vị mới thấy, chúng ta mê tánh giác, tức là quên, mình có tánh giác mà quên, bởi quên cho nên mới chạy theo tám thức. À, bây giờ nếu mình ngộ được, mình có tánh giác, thì tám thức liền chuyển theo, phải không, liền xuất gia theo. Thì liền đi tu, ngộ được tánh giác tức là thành Phật. Nên ở đây gọi là thành Phật, mà thành Phật thì tám người con đi tu theo. Như vậy, khi mình mê, tức là chưa xuất gia đó là mê, thì có tám đứa con, thế là nó có tám thức. Mà khi mình tu xuất gia, mình tu, mình thành Phật, tức là giác. Giác rồi thì tám thức liền chuyển. Thì khi chuyển thì cũng rồi đi lần lần để tới thành Phật. Thì như vậy mình mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của kinh, muốn cho chúng ta biết rằng tất cả ai ai cũng là có cái Phật tánh sẵn, nhưng vì mê cho nên mới sanh ra các thức, mà từ các thức đó phân biệt cho nên mới đi luân hồi trong lục đạo. Nếu mình giác thì chuyển tám thức đó để trở về với cái tánh giác, nó không còn đi lăng xăng nữa.